Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, Tiểu A Thanh, chúng ta về nhà thôi, luật của tiên chủ, đệ thập cực, duy chi hiến của ta, kỳ thật cũng là một điểm, trong dòng chảy hỗn loạn thời không, giữa sự vây quanh và bái lạy của vô số mảnh vỡ. Hứa Thanh trong lòng minh ngộ, khẽ lẩm bẩm. Trong điểm này, duy là cực hạn của thời không, các thần chủ khác, thần quyền khác nhau của bọn họ, theo một ý nghĩa nào đó, đều ở cảnh giới này, chỉ là phương hướng khác nhau. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lúc này hắn, mái tóc dài lan tỏa sau lưng, dường như có thể bao phủ toàn bộ loạn hải, một thân áo bào trắng đơn giản trên người hắn, phảng phất ẩn chứa bí mật của tất cả thời không, đặc biệt là con ngươi trong mắt, dường như mỗi lần ánh sáng lấp lánh, đều là một cuộc biến đổi thời không, mà lời nói ra, không nằm trong thời gian, sự toàn tri của thần linh, hắn cũng sở hữu, ví dụ như lúc này, trong suy nghĩ của Hứa Thanh, một mảnh vỡ từ trong hư vô hiện ra, vật này, chính là sau khi quan tài bằng đồng xanh của lão thần tôn vỡ tan thành nhiều mảnh. Vào khoảnh khắc Hứa Thanh tiến vào dòng chảy hỗn loạn thời không, bị cuốn đến đâm vào cơ thể hắn. Tiếp theo vì hình thái của hắn thay đổi, vật này vẫn luôn tồn tại. Cuối cùng được hắn lấy ra khi đã ổn định. Vốn dĩ, sự chú ý của hắn là vào sự cảm ngộ của bản thân, cho nên chưa từng xem xét nhiều. Nhưng lúc này trong hiến luật của hắn, từ mảnh vỡ đồng xanh này, Hứa Thanh nhìn ra hàm nghĩa khác, vật này hẳn là cơ duyên mà lão sư nói. Hứa Thanh khẽ thì thầm, mảnh vỡ này, sau khi lớp vỏ hư ảo bên ngoài mờ đi, thứ hiện ra trước mặt Hứa Thanh, giống như một chiếc kính vạn hoa, nhìn từ một đầu, có thể thấy vô số hình ảnh ở đầu kia, mà nhìn ngược lại, hình ảnh lại chỉ có một, điều này hiển nhiên là gợi ý cho mình, nhưng Hứa Thanh đã không cần nữa, cũng nên đến lúc rời đi rồi. Hứa Thanh ngẩng đầu, với hiến luật duy của hắn, có thể cảm nhận rõ ràng thời gian mình dừng lại trong dòng chảy hỗn loạn thời không này. Hẳn là hơn 5.000 năm, nhưng bên ngoài, lại trôi qua không lâu. 7 năm, Hứa Thanh đứng dậy, hắn chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng trước khi đi, hắn muốn đi tìm đại sư huynh một chút, tung tích của đại sư huynh, nếu là trước khi đệ thập cực của Hứa Thanh chưa sinh ra, rất khó tìm thấy, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn thấy, chỉ là hình ảnh nhìn thấy trước mắt như có gió thổi qua tâm hải, khiến lòng Hứa Thanh nổi sóng, vì vậy Hứa Thanh nhấc chân, bước về phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã tiến vào một thế giới mảnh vỡ nằm trong biển loạn thời không này. Trong khoảnh khắc bước vào, một luồng khí tức tĩnh lặng lại ẩn chứa sự đau thương ập đến. Xung quanh là một cảnh tượng xám xịt, bầu trời phảng phất bị một lớp mây mù mỏng manh bao phủ. Ánh nắng mặt trời từ lịch sử cố gắng xuyên qua, nhưng chỉ rắc xuống vài tia sáng mờ nhạt u ám, khiến cả thế giới đều có vẻ hơi ngột ngạt. Nhìn thế giới nhỏ này, Hứa Thanh khẽ thở dài, đi về phía trước, dưới chân hắn là cát mềm, một bước dẫm xuống, sẽ để lại dấu chân nông, mà gió thổi qua, cát mịn liền xào xạc chảy đi, dường như đang kể những câu chuyện không ai biết. Xa xa có vài cây khô, cành cây vặn vẹo vươn lên trời, giống như đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Tính thời gian, đây vốn nên là mùa tươi tốt, nhưng cành cây lại chỉ còn lại vài chiếc lá khô vàng. Run rẩy trong gió, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng, giống như tiếng nức nở khe khẽ. Từng màn đều đang kể lên nỗi bi ai, phảng phất như có một sự tồn tại nào đó. Ở đây chút giận, ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới. Hứa Thanh lặng lẽ đi về phía trước. Đi qua sự mông lung, đi qua cây khô, cho đến khi nhìn thấy những bức tường đổ nát. Nơi này từng có một thành nhỏ, mà bây giờ những ngôi nhà từng tồn tại, chỉ còn lại những bức tường đá đổ nát, phủ đầy dây leo màu xanh thẫm. Trên một số dây leo còn treo những bông hoa đã khô héo, phảng phất như đang thể hiện sự chênh lệch giữa sức sống xưa kia và sự hoang vu lúc này. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có vài con chim đen bay qua, phát ra vài tiếng kêu thê lương, phá vỡ sự tĩnh lặng đồng thời, cũng làm cho bầu không khí này càng thêm bi thương. Hứa Thanh đứng trước phế tích, nhìn về một hướng trong phế tích, trầm mặc một lát, hắn đi vào, cuối cùng ở một góc tường, nhìn thấy một bóng người, đó là Nhị Nghiêu. Hắn co ro thân mình, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu vùi sâu trong khuỷu tay, thân thể run rẩy dữ dội, giống như một đứa trẻ mất đi tất cả, phát ra tiếng nức nở bị đè nén, tiếng khóc đó vang vọng trong thế giới nhỏ tĩnh lặng này, xiên đờ cưa oai diêu xin, phảng phất như muốn trút hết mọi bi thương ra ngoài. Đây là dáng vẻ mà Hứa Thanh chưa từng thấy qua. Hắn từng thấy đại sư huynh điên cuồng, từng thấy đại sư huynh cười điên dại, từng thấy đại sư huynh đắc ý, từng thấy đại sư huynh coi thường tất cả, nhưng duy nhất chưa từng thấy đại sư huynh khóc nức nở như vậy. Đây chính là cơn gió làm tâm thần hắn nổi sóng lúc trước. Đại sư huynh, Hứa Thanh tiến lên, ngồi xổm xuống, khẽ gọi một tiếng. Nhị Nghiêu nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hắn đầy nước mắt, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt kiêu ngạo ngày thường giờ đây bị nỗi đau thương vô tận lấp đầy. Môi khẽ run, dường như phải cố gắng lắm, mới thốt ra lời. Tiểu A Thanh, ta nhìn thấy ký ức của hai kiếp trước. Ký ức đó là gì? Nhị Nghiêu cuối cùng cũng không nói. Hắn ở bên cạnh Hứa Thanh, lại khóc thêm một ngày. Nói một câu, Tiểu A Thanh, ta nhớ vọng cổ đại lục A. Ta nhớ sư phụ A, chúng ta về nhà. Hứa Thanh khẽ nói, câu nói này khiến Nhị Nghiêu cười lên. Chỉ là ánh sáng bi ai sâu trong mắt đó, trong sự chú ý của Hứa Thanh, dường như đã trở thành vĩnh hằng. Cuối cùng, thân thể hắn hóa thành một luồng sáng, biến thành con giun màu xanh lam, chui vào trong sợi tóc của Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, chúng ta đi thôi. Một ngày sau, bên ngoài vết nứt hư vô của đệ tứ tinh hoàn, nơi từng bị con mắt của Thượng Hoang nhìn chăm chú, Bách Đại Sư đã khoanh chân ngồi đợi ở đó 7 năm. Mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn, bên trong vết nứt hư vô, một bóng người từ từ hiện ra. Cùng với sự xuất hiện của bóng người, thời gian của đệ tứ tinh hoàn dường như hóa thành thực chất, trở thành những sợi tơ mộng ảo, nổi lên sóng gió mãnh liệt, không gian cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ tinh hoàn dường như trở thành mặt biển, mà Hứa Thanh như gió, khiến đại dương dập dềnh, tất cả đều đang nghênh đón tiên. Con đã về, Bách Đại Sư trên mặt nở nụ cười, khẽ mở miệng. Hứa Thanh nhìn Bách Đại Sư trước mắt, cúi đầu thật sâu, đa tạ lão sư, trước khi về nhà, đi cùng ta một đoạn. Bách Đại Sư đứng dậy, hiền từ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, một bước đi đến bên cạnh Bách Đại Sư, hơi lùi lại, cùng vị ân sư này, đi về với Liệt Tinh không? Giọng nói của họ vang vọng trong thời gian. 36 tinh hoàn thượng hành này, cảnh giới của tuyệt đại đa số thần chủ, kỳ thật đều chỉ là một điểm. Điểm này là hình ảnh thu nhỏ của tinh hoàn nơi họ ở. Bọn họ dùng thần quyền khác nhau lan tỏa trong điểm này, nhưng cũng chỉ là lan tỏa. Bọn họ không thể trở thành điểm này. Có thể trở thành điểm này chỉ có tầng thứ thần tôn. Đây là bước tiếp theo của con. Vậy trên thần tôn thì sao? Hứa Thanh hỏi. Đó là thần minh. Ta gọi đó là chi ngoại. Bên ngoài, Bách Đại Sư khẽ nói. Hết chương.